Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, cuối cùng cuộc chiến. Buổi tối 7:35, Kinh Thành Tân Thiên Địa Nghệ Thuật Vườn Khu, Tinh Không Cao Ốc, hôm nay là Saturday, dưới tình huống bình thường trong công ty đều không có người. Nhưng Tinh Mộng truyền thông chỗ tầng trệt đèn đuốc sáng trưng. Khu làm việc trong tiếng người huyên náo, hiển lộ 10 phần náo nhiệt. Hơn 10 vị công nhân tụ tập dưới một mái nhà, nhưng không có ai tại tăng ca công tác. Bàn máy tính thượng bày để đầy đồ ăn vặt, điểm tâm cùng đồ uống bàn ăn. Bầu không khí sinh động giống như là tại khai mở một hồi party. Một máy tạm thời mắc khung lên máy chiếu, đem ngũ thải ban lan quang ảnh phóng tại phía đông vách tường rát màn sân khấu. Rõ ràng chính là Kinh Thành TV đài trực tiếp hình ảnh. Mà ở trận trừ Tinh Mộng truyền thông công nhân ra, cũng không có thiếu công ty dưới cờ luyện tập sinh cùng tiểu nghệ người. Cùng với bao gồm Lý Mộng như ở trong công ty nhân viên cao tầng. Đêm nay mọi người tụ tập ở chỗ này, cũng không phải vì khai mở biết cái gì, mà là cuộc sát sắp bắt đầu, mặt nạ ca vương, trận chung kết. Vì La Khải trợ uy cố gắng lên, kỳ thật tuyệt đại bộ phận người buổi tối qua, nguyên bổn chính là cho rằng mở ra hội, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, họp vẻn vẹn chỉ là một cái mượn cớ, bọn họ cũng mới biết được, La Khải tham gia gần nhất thu xem bạo đỏ, mặt nạ ca vương. Hơn nữa sát nhập trận chung kết, còn có La Khải sở sắm vai tinh tú hát chính là Khuê Mộc Lang, bởi vì La Khải cùng Kinh Thành TV đài ký giữ bí mật hợp đồng. Cho nên lúc trước biết chuyện này cũng chỉ có trong công ty số ít mấy người. Nhưng buổi tối hôm nay ở chỗ này liền không cần phải nữa tiếp tục nội bộ giữ bí mật. Bởi vì không lâu sau, La Khải đều đem tháo xuống chính mình mặt nạ. Lý Mộng như vì thế chuẩn bị, kỳ thật cũng là một cái tiểu tiểu chúc mừng hội. Tại nàng nhìn, La Khải có thể đưa thân mặt nạ ca vương tam cường đã là lớn nhất thành công. Mà hắn thành công cũng đem vì Tinh Mộng truyền thông mang đến phi thường lớn chính diện lực ảnh hưởng. Lý tổng, chấm ngoặc kép, chủ tính, cò mồi, bộ quản lý Lý Thành Hảo rất là cảm thán địa đối với Lý Mộng như nói: ngài thật sự là tuệ nhãn nhận thức anh tài a. Lúc trước Lý Mộng như nhảy dù Tinh Mộng truyền thông, với tư cách là này nhà công ty thâm niên nguyên lão, Lý Thành Hạo nội tâm chưa từng không có vui sướng trên nỗi đau của người khác xem kịch vui ý nghĩ. Cho rằng Lý Mộng như rất khó thu thập lúc ấy nội loạn tạo thành cục diện rối rắm. Nhưng mà Lý Mộng như không có như hắn mong muốn địa bại hạ trận. Ngược lại đem công ty một lần nữa mang lên chính xác quỹ đạo. Nàng ký La Khải, hoặc là nói Khải Toàn Studio, không thể nghi ngờ là thần tới một bút, chính xác nhất quyết định, mà lúc ấy có không ít người phản đối, bởi vì La Khải cũng không phải với tư cách là người mới ký kết tiến nhập Tinh Mộng truyền thông, mà là lấy studio hình thức gia nhập liên minh, cả hai giữa chênh lệch một đi không trở lại. Bình thường mà nói, nghệ nhân studio gia nhập liên minh truyền thông công ty đều là minh tinh cấp bậc. La Khải chỉ là một tân nhân liền nghĩ một bước lên trời. Tinh Mộng truyền thông thể diện ở đâu? Lý Thành Hảo cũng không tán thành Lý Mộng như quyết định. Kết quả Lý Mộng như khư khư cố chấp kết quả, lại là vì Tinh Mộng truyền thông đào tới một cây đại thụ. Mặc dù nói công ty tại La Khải cùng Khải Toàn Studio trên người không có được bao nhiêu trực tiếp lợi ích, nhưng gián tiếp chỗ tốt vậy có nói, bởi vì La Khải tại âm nhạc sáng tác phương diện tài hoa. Bao nhiêu người đến cửa tìm kiếm hợp tác a, cũng là có La Khải tham dự, Tinh Mộng truyền thông đầu bộ phim sắp chụp ảnh, hiện tại La Khải lại đang mặt nạ ca vương, thượng đại phóng dị sắc. Lý Thành Hạo hoàn toàn có thể đủ lý giải Lý Mộng như hưng phấn cùng vui sướng. Đối với trận này chúc mừng party cử hành là giơ hai tay duy trì. hắn vẫn đặc biệt làm cho người ta đi chuẩn bị điểm ăn mừng đồ dùng. Đối với Lý Thành Hạo nguyên vốn nội tâm lấy lòng, Lý Mộng Như cười nói, Tuệ Nhã chưa nói tới, xem như may mắn a, gặp được La Khải, thật sự là nàng may mắn. Nàng giơ tay lên trong rượu sâm banh, vì ở kinh thành TV hậu trường La Khải, xa xa đưa lên chúc phúc, cố gắng lên, cố gắng lên, Lang Ca cố gắng lên, Long Vương cố gắng lên, Lộc Tỷ cố gắng lên. Cùng thời khắc đó, phi tin tức âm nhạc, mặt nạ ca vương, trực tiếp trong kênh nói chuyện. Tam đại hát đem đám fan hâm mộ đang tại kịch liệt địa va chạm. Vì từng người thích thần tượng hò hét trợ uy, cự ly trực tiếp bắt đầu còn có 20 phút đồng hồ. Bình đài online người xem số lượng đã đột phá 3.500 vạn. Không hề có ngoài ý muốn sáng tạo một cái tân kỷ lục. Khuê Mộc Lang, Cang Kim Long, Trương Nguyệt Lộc, ba vị hát đem dùng từng tràng thắng lợi, tích lũy xuất vô số fan hâm mộ. Tuy bọn họ chân thân như cũ khó bề phân biệt, nhưng dĩ nhiên có được đại lượng đáng tin người ủng hộ. Đêm nay trận này trận chung kết, sao hỏa đụng phải trái đất. Tại phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện quan sát trận chung kết trực tiếp người xem. Có thể phân chia thành 4 đại bộ phận. Đầu tiên nhân số nhiều nhất là người qua đường người xem. Bọn họ không có rõ ràng tính khuynh hướng. Ai hát có tốt nhất liền duy trì ai. Cái khác sói phấn hồng, long phấn hồng cùng lộc phấn hồng. Trên căn bản là lực lượng tương đương. Ai đều không có rõ ràng ưu thế. Bởi vậy vị nào đem thắng được ca vương danh hiệu, còn chưa thể biết được. Người còn không có xuất hát, đám fan hâm mộ đã nhao nhao thành một đoàn. Các loại cố gắng lên soát đầy lên tiếng khu, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm, để cho server đều xuất hiện rất nhỏ tạp đốn. Tới hình thành có quan hệ trực tiếp, là kinh thành TV thực thì thu xem tỷ lệ đột phá 5%. Có thể tưởng tượng ra được, có đếm không hết người xem đang ngồi ở trước máy truyền hình mặt, cùng chờ đợi trận chung kết thời khắc đến nơi. Đồng hồ báo thức kim đồng hồ, chỉ hướng cả 8 điểm, bắt đầu. Tại thời khắc này, tất cả chú ý này đương tiết mục người xem lực chú ý. Tất cả đều tập trung ở trên màn hình TV, màn ảnh máy vi tính, màn hình điện thoại di động. Tiên Phong đăng tràng là người dẫn chương trình, mọi người đối với vị này cười rộ lên làm cho người ta rất có hảo cảm, chủ trì đã vô cùng quen thuộc. Hắn tại tuyên đọc tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc mang quảng cáo lời dạo đầu. Công bố trận chung kết quy tắc, đêm nay hát đem cũng chỉ có 3 vị, cho nên không thể cùng lúc trước đồng dạng tiến hành một đối một PK, mà là 3 vị hát đem theo thứ tự đăng tràng biểu diễn. Đồng thời tranh đoạt phiếu bầu, mỗi vị hát đem đều có 2 lần lên đài cơ hội. Hơn nữa lần đầu tiên lên đài, mỗi vị hát đem đều có 1 vị được gọi là phó tướng, hợp tác. Lựa chọn khúc mục đích hạn định là hợp xướng tác phẩm. Phó tướng từ hát đem chính mình muốn mời, không giới hạn thân phận, có thể là trong vòng hảo hữu, cũng có thể là phổ thông fan hâm mộ. Cũng không giới hạn giới tính cùng tuổi tác. Mặt khác phó tướng xuất hiện đồng dạng có mang mặt nạ. Hắn sứ mạng chính là phối hợp hát đem hoàn thành một đầu hợp xướng tác phẩm. Mặt khác 3 vị hát đem lần đầu tiên xuất hiện, để cho người xem bỏ phiếu 1 lần. Nhưng không thể quyết định cuối cùng thắng bại. Lại đến lần thứ 2 đơn độc xuất hiện, đạt được lần thứ 2 bỏ phiếu kết quả. 2 lần số phiếu gia tăng mới là cuối cùng thành tích. Cho nên đêm nay trận chung kết, không chỉ có khảo nghiệm hát đem đơn ca thực lực, còn có hát đối công lực. Tại tuyên bố xong quy tắc, 3 tôn tinh tú tại đại trên võ đài không hiển hiện. Lựa chọn thời khắc tiến đến, như vậy ai đem đầu tiên đăng tràng. Giờ này khắc này, đang diễn truyền bá đại sảnh hậu trường trong phòng nghỉ. La Khải đối với chính mình hát đem hợp tác nói, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, canh, 2, đưa lên, bạn đang nghe radio.